Minh Vy xin chào quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz cũng như là kênh FM Cảm xúc tần số 89MHz. Và bây giờ tiếp tục với chuyên mục đầu tiên mang tên Điều Muốn Nói, Minh Vy xin được kết nối với một vị thính giả khác. Alo, Minh Vy xin chào chị Thủy ạ. Vâng, xin chào chị Thủy. Minh Vy gọi từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông Quốc gia đây ạ. Chị Thủy ơi, cho Minh Vy hỏi là giờ này chị có bận rộn công việc riêng gì không ạ? Mình có thể trò chuyện với nhau 10 hoặc 15 phút được không chị? Dạ được chị ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị Thủy rất nhiều. Trước khi bắt đầu trò chuyện thì Minh Vy sẽ đọc ngay một lá thư được gửi cho chị thông qua chương trình này chị nhé. Vâng. Vợ ơi, mình quen nhau được 1 năm và yêu nhau cũng đã được 6 tháng. Thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để mình nhận ra mình yêu nhau nhiều như thế nào phải không? Trong mắt chồng, vợ là một người con gái tuyệt vời nhất. Vợ không giỏi ăn nói, không biết lấy lòng người khác, không khoa trương đua đòi như con gái khác. Nhưng chồng yêu vợ vì vợ hiểu chồng, luôn nghe lời chồng và yêu chồng nữa. Lần đầu tiên khi gặp chồng, chồng đã thích đôi mắt hiền hòa và đôi môi cười tươi đó. Lúc đó chồng đã thấy mến vợ. Cứ như vậy những tin nhắn qua lại, ban đầu còn xưng là chị em, sau chồng xưng là heo và gọi chị, cái tên mà mọi người vẫn hay gọi chồng. Thời gian cứ trôi đi, chồng càng thấy yêu vợ nhưng lại không dám ngỏ lời vì thấy mình không xứng với vợ và sợ vợ từ chối chồng sẽ rất buồn. Rồi đến một hôm, vợ nói vợ thích điệu cười của chồng. Tối đó chồng đã lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho vợ 5 từ: chị ơi, anh yêu em. Rồi hồi hộp chờ đợi và cuối cùng vợ cũng trả lời đồng ý làm người yêu của chồng. Tối hôm đó chồng đã cười cả buổi đó vợ ạ. Vậy là mình đã trải qua bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Chồng đã quyết định đưa vợ về ra mắt mẹ. Khi mẹ nghe chồng nói chồng thật lòng yêu vợ thì mẹ đã đồng ý. Hạnh phúc vẫn sẽ ngập tràn như vậy nếu chúng ta không gặp phải sự ngăn cấm của gia đình vợ. Chồng biết vợ đã rất yêu chồng và quyết định đến với chồng, nên vợ muốn nói chuyện với gia đình để xin phép. Nhưng vợ biết phải bắt đầu từ đâu nên vợ mới nhắn tin nhờ anh nói giúp và ủng hộ cho vợ phải không. Nhưng anh đã không đồng ý, lại còn nói với chị gái để chị gái mắng vợ. Chồng biết là vợ buồn lắm, vợ đau và rất khó xử. Chồng cũng buồn và thương vợ lắm. Chồng thật có lỗi với vợ vì chồng mà vợ phải như vậy. Vợ ơi, cho dù vợ có quyết định như thế nào đi nữa, chồng cũng không trách vợ đâu. Vợ hãy đưa ra quyết định của mình, đừng nghĩ cho chồng, đừng sợ làm tổn thương chồng hay chồng buồn. Chồng không sao đâu. Chồng chỉ muốn nói với vợ là chồng yêu vợ nhiều lắm. Cho dù mai sau có gì đi nữa, chồng vẫn mãi yêu vợ. Chị Thủy ơi, đây chính là lá thư gửi cho chị thông qua chương trình này. Chắc chị cũng biết là ai gửi cho chị rồi đúng không ạ? Vâng. Lúc này thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình được không ạ? Em rất bất ngờ khi nhận được lá thư này. Ngoài buổi tối ngày hôm nay nhận được lá thư này thì trước đó anh chị có nói chuyện với nhau không ạ? Đã có chị. Và Minh Vy không biết rằng tới thời điểm này cái khó khăn, cái rào cản duy nhất để cản trở tình yêu của hai anh chị đó là sự không chấp thuận của người lớn bên gia đình chị, thì đã có những cái thay đổi nào tích cực hơn chưa chị Thủy? Dạ chưa. Gia đình em không đồng ý cho bọn em đến với nhau. Cha mẹ nào thì cũng rất là thương yêu con, cho nên là có thể rằng là những người lớn trong gia đình của chị lo lắng cho tương lai của chị. Hay là ngoài ra còn những cái vấn đề nào khác nữa không ạ? Dạ, tại vì Tại vì hoàn cảnh của bọn em khác nhau. Tại vì anh là một người khuyết tật. Vâng. Thì em nghĩ chắc là gia đình em sợ em cho mẹ thấy khổ nên không đồng ý. Đúng thật là trong suy nghĩ của đại đa số tất cả mọi người thì người đàn ông, một người rường cột trong gia đình thì luôn luôn phải là một người đàn ông thật là mạnh mẽ, có đủ bản lĩnh để bảo vệ và xây dựng tổ ấm. Nhưng mà đó là quan điểm chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà ở mỗi hoàn cảnh, ở mỗi cặp đôi thì sẽ có những cái sự khác biệt. Với trường hợp giữa chị Thủy và anh đây thì rõ ràng là chúng ta đã bị cản trở bởi những cái bất hạnh của cuộc sống, những cái điều mà chẳng ai mong muốn cả. Vậy thì chị đã cố gắng trò chuyện với lại người lớn trong nhà để giải thích, chia sẻ cho mọi người hiểu được cái tình cảm của anh chị dành cho nhau và cái nghị lực vượt khó của hai anh chị chưa ạ? Hay đã bao giờ anh Phương đến thăm và tiếp xúc với gia đình chị chưa ạ? Dạ chưa. Tại vì bọn em ở xa, em ở đi làm ngoài này gặp anh, nhưng tại ở xa quá nên cũng không thể về được. Rồi nữa thì anh cũng không được may mắn như người ta, vì cái việc này khó khăn. Em cũng nói chuyện với gia đình em, nhưng mà gia đình em không có đồng ý. Vậy thì trong thời gian sắp tới thì hai anh chị dự tính như thế nào cho tương lai của mình ạ? Em thì em vẫn muốn bọn em đến với nhau, nhưng mà đây là một rất là khó khăn. Tại vì mọi người trong gia đình em, một là chọn gia đình, hai là chọn người đó. Nếu như mà chọn người đấy thì không bao giờ được bước chân về nhà nữa. Coi như là không có người thân trong nhà nữa. Minh Phi rất là chia sẻ với hoàn cảnh của chị lúc này. Gia đình chị ngoài bố mẹ, anh trai, rồi còn người thân nào khác, còn thành viên nào khác nữa không ạ? Gia đình của chị Thủy thì ngoài bố mẹ và anh trai thì chị Thủy còn người thân nào khác nữa không hả chị? Dạ có. Nhà em có hết 6 anh chị em. Vậy thì chị thử trò chuyện thêm, tìm hiểu thêm xem còn thành viên nào trong gia đình mà có thể hiểu được cái nỗi lòng của chị và ủng hộ cho cái quyết định của chị không? Giờ trong nhà thì bố mẹ thì cũng già rồi. Hơn nữa em cũng trước tiên em hỏi ý kiến của anh chị trước, tại vì bố mẹ già rồi. Và hơn nữa cái hoàn cảnh của anh Phương thì nó không được may mắn nên em chưa có dám nói với bố mẹ. Anh chị bảo nếu như nói bố mẹ sốc mà có chuyện gì thì không bao giờ ra thứ cho em. nên em chỉ biết hỏi ý kiến anh chị trước. Em chưa đã có gì với bố mẹ. Ừ, nhưng mà hỏi ý kiến anh chị thì mọi người đều không có đồng ý đúng không ạ? Thực sự từ nãy tới giờ Minh Vy đang đặt mình vào hoàn cảnh của chị Thủy và Minh Vy cảm thấy cũng thực sự rất là khó xử, không biết phải làm như thế nào và không tìm ra được cái lối đi. Nhưng mà liệu không biết nếu mà chúng ta sử dụng bài toán thời gian, có thêm thời gian để mà mọi người trong gia đình có thể thấy được cái sức mạnh tình yêu giữa chị và anh Phương, cũng như là dần dần thấy được cái năng lực của anh Phương, mặc dù không may mắn là một người có lẽ là do tín hiệu không tốt cho nên là lúc này đây thì đã bị mất sóng kết nối với chị Thủy. Hy vọng rằng bộ phận thư ký có thể giúp cho Minh Vy kết nối lại với chị Thủy. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin chia sẻ ngay những thông tin cực kỳ quan trọng khi mà đồng hành cùng với chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Nếu như quý vị muốn lắng nghe, muốn được tham gia hoặc chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc là nhờ chương trình gửi gắm đi những cái điều sâu kín khó nói bấy lâu nay mà mình không thể diễn tả, không thể chuyển tải được, thì chúng ta sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất, gọi điện cho tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1. Cách thứ hai, soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Và cuối cùng cách thứ ba, đừng quên truy cập vào website của chương trình là 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và làm theo hướng dẫn. Alo chị Thủy ơi. Dạ em nghe chị. Dạ em là Minh Vy đây. Có lẽ là vừa rồi tín hiệu đường truyền không tốt cho nên là bị mất sóng. Thành thật xin lỗi chị vì cái bị ngắt quãng vừa rồi. Bây giờ thì em cũng biết và em cũng hiểu được lúc này đây cảm xúc của chị đang rất là khó để mà diễn tả được, và chị cũng bối rối và không biết làm cách nào. Thật sự là anh Phương cũng đang rất là đau khổ, cho nên là anh đã viết lá thư này gửi đến chương trình. Và với những cái lời nhắn nhủ cuối cùng thì hy vọng chị đã lắng nghe được rồi. Và anh cũng muốn nói rằng là cho dù chị quyết định như thế nào thì anh cũng ủng hộ quyết định của chị. Vậy thì sau khi nhận được lá thư này rồi, và nếu như lúc này anh Phương cũng đang lắng nghe chương trình này, thì chị có điều gì muốn nhắn gửi lại cho anh ấy không ạ? À? Dù thế nào đi nữa thì em cũng sẽ cố gắng thuyết phục gia đình để mình được ở bên nhau. Anh đừng có buồn em nha. Biết được rằng có rất là nhiều việc mình muốn nhưng mà mình không thể làm được. Nhưng mà cũng có những cái việc khác khi mà mình đặt nhiều tâm huyết vào hơn nữa, mình đặt nhiều sự cố gắng vào, và cũng như mình đặt trọn hết niềm tin mình có, thì em nghĩ rằng cái kết quả nó có thể sẽ thay đổi theo một cái chiều hướng nó khách quan hơn. Thế nên chị có thể xem đây là một lời động viên suông cũng được, hoặc là chị có thể xem đây là một cái ý kiến của người bên ngoài cũng được. Nhưng mà em vẫn giữ cái quan điểm rằng là hy vọng rằng chị Thủy và anh Phương ơi, lúc này nếu như anh có nghe chương trình này, anh đang lắng nghe Minh Vy nói, thì anh chị hãy vẫn nắm tay nhau thật chặt và cố gắng thêm thời gian nữa để mà chứng tỏ cho gia đình chị Thủy thấy được tình yêu của hai anh chị, chứng tỏ cho mọi người thấy được rằng là anh Phương không có may mắn trong cuộc sống, nhưng mà anh ấy vẫn có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Bởi vì theo thông tin mà hồ sơ của 365 ngày được biết á, là anh Phương hiện vẫn đang làm việc tại một xưởng may ở Hà Nội và có một cái nguồn thu nhập cũng khá ổn định mà không cần phải dựa dẫm hay sống bám vào ai hết, thì đó là một trong những cái niềm tự hào và những cái thành quả đáng được khen ngợi của những người gặp những cái điều không may trong cuộc sống, hay nói đúng hơn là đó, những người khuyết tật. Thế nên em nghĩ rằng đây là một trong những cái động lực mà chị Thủy hãy vẫn ở bên cạnh anh Phương để ủng hộ tinh thần anh ấy, và hai anh chị sẽ cố gắng vượt qua, chứng tỏ cho mọi người trong nhà thấy được rằng hai anh chị vẫn có thể đến với nhau và chăm sóc nhau, bảo vệ nhau và ổn định được cuộc sống của nhau nha chị Thủy nha. Em nghĩ rằng anh Phương rất là yêu chị và anh chờ quyết định cuối cùng của chị thôi. Và em hy vọng rằng hai anh chị sẽ nắm tay vượt qua được cái khó khăn này. Cặp đôi nào trên đời này cũng gặp những cái khó khăn và rào cản. Không có cái này trở ngại thì cũng có những cái điều khác. Và cái trở ngại từ phía gia đình thì đó cũng là một cái trở ngại rất là tiêu biểu, chứ không phải là quá khác biệt đâu. Cho nên nếu như thật sự tình yêu đủ mạnh thì em tin chắc rằng hai anh chị sẽ vượt qua. Và không biết là chị Thủy còn điều gì muốn nhắn gửi với anh Phương nữa không ạ? À? Chồng à, dù mình có gặp khó khăn trở ngại gì thì mình vẫn luôn bên nhau, nắm thật tay nhau. Vẫn tin là những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Và vợ sẽ cố gắng thuyết phục gia đình, cho gia đình đồng ý hai đứa mình về với nhau.